Đế Bá, chương 6508, trong nháy mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ đại biến, trong nháy mắt này, Chân Hùng Đế Quân biết đã xảy ra chuyện gì. Phái Kiếm Tôn Vương nhìn xem Chân Hùng Đế Quân, nói ra, Đế Quân, chúng ta Thiên Minh chính là cầu hiền như khát, Đế Quân gia nhập chúng ta, chính là chung sáng tạo sự nghiệp to lớn. Chân Hùng Đế Quân không khỏi cười ha hả, nói ra, ta đối với các ngươi Thiên Minh không có hứng thú. Đối với các ngươi Thái Thượng càng không có hào cảm, có một ngày, các ngươi Thiên Minh đổi tủ minh nhân, lại tới tìm ta đi. Chỉ sợ Đế Quân là chờ không đến một ngày này, Phi Kiếm Tôn Vương trầm giọng mà nói, hôm nay Đế Quân nếu là không quy hàng, như vậy, Chân Hùng Sơn như vậy xóa đi, Đế Quân có thể nghĩ lại. Hưng suy như nước thủy triều, Chân Hùng Đế Quân cười to, nói ra, Thiên Minh, cửa này, ta Chân Hùng không vào, tốt. Đế Quân nếu tâm ý đã quyết, Phi Kiếm Tôn Vương lạnh lùng nói, vậy ta liền thành toàn Đế Quân, vừa dứt lời xong, chính là kiếm lên, nghe được. Keng, kiếm minh thanh âm, kiếm tuyệt cửu thiên, trong nháy mắt này, chỉ gặp một kiếm phóng lên tận trời, chiếu sáng bát phương, trong nháy mắt, kiếm khí tung hoành ở giữa thiên địa, nghe được. Keng, keng, keng, thanh âm bên tai không dứt, kiếm khí trong nháy mắt chém qua toàn bộ dãy núi. Toàn bộ Chân Hùng Sơn trăm ngọn núi bên trong đều bị kiếm khí đáng sợ bao phủ, kiếm khí chém giết mà qua, chính là oanh, oanh, oanh, đánh sập thanh âm vang lên, từng tòa ngọn núi vỡ nát, phá hủy thập phương, đối với toàn bộ Chân Hùng Sơn mà nói, tựa như là tận thế đồng dạng. Nghe được, a, a, a, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, tại thời khắc này, theo Phi Kiếm Tôn Vương kiếm khí keo chém ở giữa thiên địa thời điểm. Chân Hùng Sơn từng cái đại yêu, từng tôn yêu vương đều trong nháy mắt bị kiếm khí chém trúng. Thật dài kiếm khí chém bổ vạn dặm, bất luận những này đại yêu yêu vương như thế nào gào thét gầm thét, bất luận bọn chúng thi triển như thế nào thần thông. Khi từng đạo kiếm khí chém xuống dưới, bọn hắn thân thể khổng lồ không phải là bị chia đôi phách chạm mà ra, chính là đầu lâu to lớn bay lên cao cao, máu tươi cuồng phún, theo kiếm khí tung hoành trong nháy mắt. Toàn bộ Chân Hùng Sơn chính là máu chảy thành sông, từng cái thi thể khổng lồ ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đại yêu chết thảm tại Phi Kiếm Tôn Vương trong tay. Thực lực của hai bên cũng thật sự là quá cách xa, mặc dù Chân Hùng Sơn không ít yêu vương đã là xưng vương xưng bá, nhưng là, chung quy là không thể bước vào chứng đạo môn khảm, cho dù là cường đại tới đâu thiên tôn, cái kia chung quy là thiên tôn, không phải long quân. Khi sáu viên vô thượng thánh quả long quân kiếm khí tung hoành thời điểm, giết chóc thập phương thời điểm, tất cả yêu vương đều không thể ngăn cản, đều nhất nhất chết thảm tại cái này sát khí đáng sợ phía dưới. Ô, đối mặt cái này tung hoành thiên địa kiếm khí, Chân Hùng Đế Quân cuồng hống một tiếng, chính là oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, Chân Hùng Đế Quân thân thể cũng lập tức trở nên cao lớn không gì sánh được. Như là một tòa núi cao sừng sững tại đại địa ở giữa, tựa như là Chân Hùng Sơn một dạng cao lớn. Liền ngay trong chớp mắt này, Chân Hùng Đế Quân tất cả đế quân khí tức bộc phát mà ra, từng đầu đế quân pháp tắc phóng lên tận trời, hóa thành chống trời cự mạc. Trong nháy mắt này, đế quân thần uy giống như đại dương mênh mông đồng dạng quét sạch thiên địa, muốn ngăn trở Phi Kiếm Tôn Vương tung hoành kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là dù là Chân Hùng Đế Quân thi triển toàn lực, y nguyên cũng không thể ngăn trở tất cả kiếm khí, y nguyên sẽ có kiếm khí xuyên thấu hắn đế uy, trong nháy mắt, chém giết một tôn lại một tôn yêu vương. Chân Hùng Đế Quân lực kháng tung hoành kiếm khí, y nguyên có kiếm khí xuyên thấu chém xuống, chạm tại trên người hắn thời điểm, máu tươi bắn tung tóe, từng đạo vết kiếm chính là máu tươi như chú. Mở. Đối mặt với Phi Kiếm Tôn Vương cái kia vô cùng vô tận kiếm khí thời điểm, Chân Hùng Đế Quân thét dài một tiếng, giây lát miệng phun ra một đạo trăng tròn dâng lên, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ Chân Hùng Sơn, chiếu sáng vạn dặm đại địa. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, Chân Hùng Đế Quân đạo quả tại thời khắc này nổ phóng, tách ra đế quân quang mang, tựa như là một đóa thánh liên đồng dạng, trong nháy mắt này nâng lên Chân Hùng Đế Quân phun ra trăng tròn. Khiến cho trăng tròn chi uy trong nháy mắt này bão nổi gấp bội, trong nháy mắt thẳng bão tố mà lên, trăng tròn chi hoa, sông thẳng lên cửu thiên, chiếu sáng tinh không, trong chớp mắt này, tại cái kia trong tinh không,